Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, phần 27. Bụng bị tinh dịch căng giống mang thai. Bụng bị tinh dịch căng giống mang thai, ân tương đương, sơ hạ sảng hai. Mắt thất thần, móng tay ở Thẩm Ngôn cánh tay thượng vẽ ra một đạo vết chảo, hoãn thật lâu. Nàng mới thấy rõ trong gương hai người tương liên địa phương sớm đã dịch trắng bốn phía. Nàng nửa người trên tràn đầy sữa, vú cùng đùi căn trải rộng vệt đỏ. Thẩm Ngôn cười khẽ một tiếng, hơi hơi nâng lên nàng mông nhỏ, làm nàng có thể rõ ràng nhìn đến hai người tương giao chỗ sền sệt tinh dịch. Theo hắn động tác còn có thể xả ra một tia chỉ bạc, đổ không được tinh dịch theo Thẩm Ngôn rút ra. Tràn ra tới, tích ở trên sàn nhà, Sơ Hạ xem một trận mặt năng. Đem đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, nhắm hai mắt không đi xem, nàng duỗi tay nhẹ nhàng cào một chút Thẩm Ngôn. Ngươi mau rút ra, ta bụng hảo căng. Thẩm Ngôn gật gật đầu, đem nàng ôm đi rồi một đoạn thời gian, nhẹ nhàng đỉnh hông, làm nhắm mắt giả chết Sơ Hạ mở mắt ra. Nàng quay đầu oán trách nhìn Thẩm Ngôn, trong giọng nói tràn đầy kiêu khí. Ngươi làm gì? Thẩm Ngôn cười khẽ một tiếng, nhanh chóng rút ra dương vật. Tinh dịch nháy mắt chảy ra, tư thế này Sơ Hạ hai chân đại trương. Thẩm Ngôn hướng hai bên đem cánh tay mở ra, ở lại bên trong tinh dịch không hề ngăn cản theo huyệt khẩu ra bên ngoài lưu. Thực mau trên mặt đất liền tích một quán, ân tương đương, Thẩm Ngôn đột nhiên không kịp phòng ngừa rút ra. Cọ sát tiểu huyệt thịt non, làm Sơ Hạ không nhịn xuống lại tiết một lần, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tình huống. Huyệt khẩu mở ra một cái viên động, màu trắng chất lỏng chảy qua huyệt khẩu theo Thẩm Ngôn đùi chảy xuống đi, nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền e lệ đem ánh mắt rời đi. Từ góc độ này xem, nàng tựa như nước tiểu giống nhau, chẳng qua chảy ra biến thành tinh dịch, đãi tinh dịch lưu không sai biệt lắm. Thẩm Ngôn mở ra vòi sen, ấm áp thủy đánh vào hai người trên người, như vậy tư thế thực không có phương tiện. Hắn chỉ có thể đem Sơ Hạ buông xuống, Sơ Hạ chân mới vừa tiếp xúc đến mặt đất đều vẫn luôn ở run lên. Nàng mềm mại chân liền phải hướng trên mặt đất ngồi. May mắn Thẩm Ngôn tay mắt lanh lẹ đem nàng ôm lấy, hắn hướng bồn tắm bên cạnh lót một khối nhiệt khăn lông, đem Sơ Hạ phóng đi lên. Thẩm Ngôn đem Sơ Hạ chân tách ra đáp ở bồn tắm hai bên, ngồi xổm xuống đi đem tay vói vào cái miệng nhỏ đại trương hoa huyệt. Sơ Hạ có điểm hoảng loạn, cho rằng hắn còn muốn tới, duỗi tay đi đem hắn tay kéo ra tới, bưng kín tiểu huyệt, từ bỏ, ta mệt mỏi quá. Thẩm Ngôn cúi đầu hôn một chút nàng bắp đùi, ngẩng đầu cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, bắn quá sâu, không cần tay lộng không ra. Chẳng lẽ ngươi muốn chạy đi tới lại chảy xuống tới sao? Sơ Hạ nhớ tới ngày đó ở thang lầu tình huống, chạy nhanh lắc đầu, đem hai cái đùi trương càng khai, làm Thẩm Ngôn ngón tay phương tiện tiến vào. Thẩm Ngôn ngón tay ở bên trong các loại du tẩu, Sơ Hạ tay gắt gao bắt lấy bồn tắm bên cạnh, không cho chính mình chân khép lại. Nàng cúi đầu nhìn cái kia chôn ở chính mình giữa hai chân đầu, lại nhìn bồn tắm từ chính mình tiểu huyệt chảy ra tinh dịch, không nhịn xuống kêu lên, nhịn một chút, lập tức hào. Thẩm Ngôn không ngẩng đầu, tiếp tục dùng ngón tay ở tiểu huyệt khấu lộng, tốc độ lại nhanh một chút. Hắn biết tư thế này Sơ Hạ hẳn là căng không được bao lâu, tinh dịch tựa hồ lưu không sai biệt lắm, nhưng hắn biết chảy tới chỗ sâu trong còn không có làm ra tới. Hắn chỉ có thể ôm Sơ Hạ đứng lên, làm nàng đạp lên chính mình trên chân, dùng đầu gối đỉnh khai nàng hai chân. Quả nhiên, nàng mới đứng thẳng không bao lâu, bắn vào đi tinh dịch liền chậm rãi chảy ra. Tinh dịch tuy rằng vẫn luôn ở lưu, nhưng tốc độ rất chậm, thoạt nhìn như là bị ngăn chặn. hắn nhớ tới chính mình bắn ở tử cung kia vài lần. Ở sơ hạ thất thần thời điểm đem dương vật cắm đi vào. Thẳng đỉnh cung khẩu, a, không cần, thình lình xảy ra cắm vào làm sơ hạ kêu lên. Nàng tay không an phận ở Thẩm Ngôn bối thượng loạn cào, Thẩm Ngôn cũng không quản nàng nói. Tăng lớn lực độ mạnh mẽ va chạm, thực mau liền thao khai nàng cung khẩu, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.